Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365. Chương 1365. Ngũ độc vũ. Cửu Thiên Hách tại mấy vị kia bảo hộ phía dưới đã càng ngày càng gần, mà bảo hộ hắn mấy vị kia liền thật quá mức thê thảm. Hết thảy 5 người, phía trước đi theo Cửu Thiên Hách cùng nhau mấy cái kia. Đầu, trên mặt, hai tay, hai vai những này bộ vị đã sớm mấp mô, trong đó có một cái con mắt đều đã thiếu đi một con. Tràng diện kia thật để ra đầu run lên, trong đó có hai người hai tay cơ hồ liền đã chỉ còn lại xương cốt. Nhưng mà tại bọn hắn bảo hộ phía dưới, Cửu Thiên Hách kỳ thật cũng không phải là lông tóc không thương. Hắn lúc này nhìn nơi nào còn có cái gì hăng hái bá tuyệt thiên hạ khí thế, trên mặt đồng dạng cũng là mang theo thần sắc sợ hãi. Thánh tử đại nhân, theo ta đi, nhanh. Lúc này khoảng cách đã không còn sót lại bao xa, đoán chừng cũng liền mười mấy mét dáng vẻ, mà mưa phùn sau một khắc cũng liền muốn xối đến Ô Liên Phong trên đầu. Cho nên, Ô Liên Phong tại thời khắc này làm ra quyết đoán, bỗng nhiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình vọt vào. Nhưng là sau khi tiến vào hắn mới phát hiện, nguyên lai tốc độ đều sẽ nhận một số ảnh hưởng. Khó trách, nhìn xem khoảng cách cũng không xa như vậy, mà luôn cảm thấy Cửu Thiên Hách cùng đám người này tốc độ luôn luôn để lên không nổi. Nhưng là, đối với Ô Liên Phong đến nói cũng không vướng bận, khoảng cách đã rất gần, hơn 10 mét mà thôi, hắn có thể chịu đựng được. Nháy mắt sau đó, hắn bắt lấy Cửu Thiên Hách cánh tay, sau đó lập tức quay trở lại, đi vào ra. Hết thảy đều vô dụng một giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng hướng sương mù khu vực bên ngoài phóng đi. Bọn hắn lúc đầu cũng không có tiến vào bao sâu, kỳ thật đều tại biên giới vị trí, cho nên hai người rất nhanh liền đã liền xông ra ngoài. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Ô Liên Phong kỳ thật cũng bị những cái kia đủ mọi màu sắc giọt mưa cho đụng phải nhiều lần, cho nên nhìn qua cũng là tóc tai bù xù, rất là chật vật, trên mặt cũng không ít huyết dịch. Nhưng là, dù sao cũng phải đến nói so Cửu Thiên Hách vẫn là muốn tốt không ít. Ô trưởng lão, chúng ta đi. Lao ra sau đó, Cửu Thiên Hách căn bản là đã không có trước đó cái chủng loại kia cuồng ngạo, tiếng nói đều mang vẻ run rẩy, còn có loại kia âm u đầy tử khí cảm giác. Thực tế là bị lần này kịch độc cho làm sợ, mà Bạch Vũ Triết bọn hắn lúc này y nguyên còn tại phi nước đại, gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly đối phương truy tìm. Bạch Vũ Triết không sợ bọn họ xông vào khói độc khu vực. Hắn vừa rồi chỗ thả ra chính là ngũ độc vũ, cho dù là tại hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, cái này cũng đã là hắn luyện chế ra đến mạnh nhất kịch độc một trong. Nếu như đối phương muốn ngạnh sấm mà nói, đừng nói là Cửu Thiên Hách cùng Ô Liên Phong bọn hắn, cho dù là phổ thông thánh khung cảnh cửu trọng thiên, toàn bộ hành trình lao ra đoán chừng đều muốn lột ra. Nhưng là, nếu như Cửu Thiên Hách bọn hắn quyết tâm muốn đi vòng lại truy, mặc dù cũng có thể tranh thủ thời gian rất dài, nhưng là Bạch Vũ cảm thấy y nguyên vẫn là sớm một chút rời đi tương đối an toàn một số. Giống cấp độ này kịch độc, hắn kỳ thật cũng chỉ là luyện chế một loại mà thôi. Thực tế là cần tài liệu quý hiếm quá nhiều, mà lại tốn thời gian cũng muốn rất dài, cho nên Bạch Vũ Triết cũng chỉ là luyện chế ngũ độc vũ, xem như một cái tương đối cường đại đòn sát thủ đi. Vừa rồi kỳ thật cũng là không có nắm giữ quá cơ hội tốt. Nếu không đem bọn hắn trực tiếp bao phủ tại ở giữa nhất vị trí, chỉ sợ trừ Ô Liên Phong miễn cưỡng có thể chạy đi bên ngoài, liền ngay cả Cửu Thiên Hách cũng hẳn phải chết. Đương nhiên, cho dù là vận khí tốt có thể chạy đi Ô Liên Phong, cái kia cũng không thừa nổi nửa cái mạng. Xem ra, những cái kia số ít truyền ngôn bên trong nói ngươi là lúc trước y độc song tuyệt,